Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1258 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á thì có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và có hai chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2007 xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng nhà của bạn á là gia đình bốn thế hệ, gồm bà cố của bạn năm đó là 92 tuổi, sau đó là tới bà nội, tới ba mẹ của bạn rồi tới bạn ha. Năm đó bạn cũng còn nhỏ, bạn chỉ mới 12, 13 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng á, bà cố của bạn do là tuổi đã cao, cho nên á là bình thường khi mà ăn uống sinh hoạt vệ sinh á thì phải có người giúp. Rồi bà tuy rằng á là không có đi lại được nhiều, phải có người dìu, nhưng mà tinh thần của bà rất là minh mẫn luôn. Thì nói chung cuộc sống gia đình đang rất là bình thường cho tới một buổi sáng. Hôm đó khi mà mẹ của bạn dậy xong rồi vô xem bà cố ha, thì lúc này mẹ thấy rằng á là bà cố ị tùm lum hết, rồi bà chay khắp người luôn các bạn. Thì mẹ của bạn thấy lạ, tại vì thông thường á là khi mà bà đi vệ sinh á thì mình giúp, nhưng mà bà không bao giờ như vậy cả, sao hôm nay á là bà lại ị mà chay tùm lum. Thì lúc đó là mẹ cũng không nói gì, mẹ cũng dọn dẹp sạch sẽ xong rồi á mẹ mới kể cho bà nội của bạn nghe. Thì khi mà nội nghe xong cũng nói rằng có thể là do bà lớn tuổi rồi, rồi nhiều khi á là bà mắc giữa chừng không có kêu con cháu được, thôi kệ mình bỏ qua ha. Xong rồi á là cũng không nói nữa. Nhưng mà từ sau cái bữa đó thì thái độ của bà cố rất là kỳ. Thông thường ban ngày á là một bà nội, hai là mẹ sẽ nấu cho bà cố ăn và cho bà ăn rất là đúng bữa. Nhưng mà từ sau cái ngày đó ha là bà không có chịu ăn ban ngày. Ban ngày á là bà chỉ nằm trên giường, nằm dầu dầu trên giường rồi rên thôi các bạn. Nhưng cho tới tối á thì bà lại đòi ăn, mà ăn rất là nhiều và đòi ăn những món ngon ngon không. Thì gia đình ban đầu cũng thấy lạ là sao kỳ vậy, nhưng sau đó mọi người nghĩ rằng có thể là do ban ngày bà mệt mỏi trong người, bà không muốn ăn. Rồi cho tới tối thì đói bụng quá, cho nên là bà thèm ăn, bà mới ăn nhiều như vậy. Với lại nhiều khi già cả rồi thèm món này món kia, thành ra là mọi người cũng phục vụ hết luôn các bạn. Thì cho tới một lần đó ha, là mẹ của bạn vô tình lúc đó đang ngủ giữa đêm, cái mẹ mới giật mình thức dậy. Khi mà mẹ giật mình á, tự nhiên mẹ có một cái linh tính kỳ lắm, thành ra mẹ mới qua bên chỗ của bà cố. Thì khi mà đi từ từ qua, mẹ mới hết hồn, tại vì mẹ thấy rằng á bình thường á là nếu mà bà cố muốn bước xuống giường, muốn đi tới đi lui là mình phải dìu. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên mẹ của bạn lại thấy rằng bà đang nằm trên giường bình thường, cái bà ngồi dậy, xong rồi bà bước xuống giường và đi lại nhanh nhẹn giống như là một cái người mà trẻ khỏe vậy các bạn. Và bà cố lúc đó lục lọi đồ để mà kiếm ăn nha. Thì lúc đó là mẹ cũng hơi thấy là ủa sao mà kỳ lạ vậy, cho nên đó là mẹ tính rằng là sẽ bước tới để hỏi bà cố. Thì lúc đó là làm như bà cố biết sắp có người vô á các bạn, cho nên đó là bà cố mới giả bộ, mà cái kiểu rất là giả tạo luôn. Bà cố mới giả bộ ngã ra, xong rồi cái bà mới quay lại, mới giờ mẹ mới nói rằng trời ơi bà té con ơi, bà té con ơi, trời bà té đau á, bà mệt bà té đau á con ơi, mà cái kiểu rất là giả tạo luôn. Thì lúc đó là mẹ thấy hết hồn, thành ra là mẹ cũng không có nghĩ tới cái thái độ giả tạo đó, mà mẹ thấy bà cố té, cho nên mẹ mới chạy lại để mà đỡ bà cố lên giường, cho bà cố nằm xuống. Thì mẹ mới hỏi rằng là sao hả bà lại xuống giường vậy, có gì kêu con cháu? Thì bà nói là bà đói bụng. Thì sau đó là mẹ kiếm đồ cho bà ăn, xong rồi mẹ về phòng. Nhưng mà mẹ cứ suy nghĩ hoài, lúc đó là mẹ mới nhớ lại là cái thái độ bà rất là lạ. Cái kiểu bà giả tạo nó thảo mai làm sao tự nhiên lăn ra, ơ bà mệt quá con ơi, trời bà mệt quá, bà té, bà mệt quá con ơi, các bạn thấy nó lạ không? Thì sau đó là sáng mẹ mới kể cho bà nội với ba nghe, thì khi mà bà nội nghe, thì bà nội nói rằng ừ thấy cũng lạ thiệt, nhưng mà có nhiều khi á, chắc là bà đói quá, xong rồi á, là cố gắng ngồi dậy để kiếm đồ ăn. Mà mẹ nói rằng là không phải, nhìn rất là nhanh nhẹn, giống như là cái người trẻ, cái người khỏe vậy đó, nhanh dữ lắm. Thì ba lúc đó ba mới nói rằng là thôi để có gì á, mình kiếm cây á, xong rồi á, là mình đóng cái giường giống như là thành cái củi mà mấy đứa nít nằm, để cho bà cố nằm trên giường, không có cho bà tự xuống giường nữa. Rồi thí dụ như nếu mà bà có đói bụng gì á, thì bà cứ kêu gia đình, thì dù là nửa đêm thì mọi người cũng sẽ dậy để mà cho bà cố ăn. Thì lúc đó là ba của bạn nói và ba của bạn làm liền luôn. Cái ngày hôm đó ba mới đi kiếm cây để mà ba đóng và quay cái giường thành giống như một cái củi con nít nằm đó các bạn. Thì sau khi mà bà nằm trong cái củi đó ha, thì bạn kể rằng á là càng về sau cái con mắt của bà láo liên hơn, rất là kinh dị luôn. Mà bạn nói rằng bây giờ bạn lớn rồi nha, mà hả bạn nhớ lại bạn vẫn còn ám ảnh. Là cứ mỗi lần, thí dụ như bà cố nằm trên giường đây đi, rồi á là cái đường đi bên đây, thì cứ mỗi lần bạn hay là ai mà đi qua đi lại ha, thì sẽ thấy bà cố nằm mà dạng như nằm thẳng vậy, nhưng mà cái con mắt của bà lại liếc qua, liếc giống như là cái kiểu mà liếc theo mình đó các bạn. Thì bạn thấy cái ánh mắt đó nha, bạn rất là sợ, rất là ám ảnh, và cái kiểu liếc đó giống như là muốn ăn thịt mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy đó. Ghê lắm, cứ láo liên vậy, và càng lúc bà cố là càng kỳ hơn. Cho nên á là sau một tháng thì bà nội thấy rằng á là sao mà bà cố càng lúc kỳ quá. Thành ra bà nội của bạn mới đi xem thầy. Thì khi mà đi xem cái bà thầy này á, đi vô, thì bà thầy nói rằng á là có phải trước đây á là gia đình có đào cái ao sau nhà hay không? Thì bà nội nhớ lại thì bà nội nói đúng rồi. Thì bà thầy nói rằng á là do bà cố của bạn á yếu trong người, cho nên á là ở phía sau á là có một cái chỗ mà con quỷ nữ nó nằm, nhưng mà nó nằm ở phần dưới của cái ao. Thì hồi đó gia đình của bạn đào ao nhưng mà chưa có đào tới cái phần mộ của nó. Thì cái con quỷ nữ này do là nó chết lâu lắm rồi mà không có ai cúng kiến gì hết các bạn, nó đói khát. Thành ra là nhân cái lúc bà cố yếu trong người, cho nên nó là quỷ nữ đã nhập vô để mà ăn uống các bạn. Thì sau đó bà thầy mới kêu rằng là bây giờ đi về đi, đừng có nói gì cả, để 2-3 bữa nữa tôi sẽ tự tôi xuống. Bây giờ bà cứ cho tôi số nhà đi, rồi tới bữa đó mấy giờ tôi xuống ha, về nhà nhớ đừng nói gì hết ha. Thì sau đó là bà nội về cũng bình thường 2-3 ngày sau. Xong rồi á, tới cái ngày mà bà thầy xuống á, thì hôm đó là bạn không có nhà, bạn đi học, cho nên đó là mẹ với nội của bạn kể lại. Thì mẹ kể rằng á là khi mà bà thầy bà xuống á, thì bà cũng đem đồ lễ để mà cúng. Sau khi mà bà cúng xong á, thì bà thầy này á là bà mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng nha các bạn, đem theo một cái vải màu đỏ. Bà cúng xong cái bà mới trùm vải lên đầu, rồi cái hả là bà là bà quay cuồng giống như là hầu đồng vậy đó ha. Xong cái bà chạy vòng, xong bà té bà ngồi xuống. Thì cái lúc mà bà té bà ngồi xuống á, thì lúc đó là cái giọng bà đổi, và bà cũng tự giới thiệu bà chết ở sau nhà. Rồi á là bây giờ bà đói khát dữ lắm, hả nào giờ không ai cúng kiến hết, cho nên á là bà mới nhập vô bà cố để mà đòi ăn uống như vậy. Xong cái bà nội lúc đó thấy thì bà nội hả mới ngồi kế bên, mà bà nội hả lại xá xáo quá trời. Bà nội mới nói rằng là thôi bây giờ á có gì bà đi rồi gia đình tôi cúng cho bà, hoặc là bà muốn cái gì gia đình tôi giúp được á thì sẽ giúp cho bà, chứ bà đừng có hả là vô xác bà cố rồi á hả là mẹ của tôi lớn tuổi già rồi á, vô xác vậy tội nghiệp bà dữ lắm. Thì sau đó quỷ nữ mới nói rằng á là tôi không có hại ai hết trơn á, tôi hả là giống như tôi đói quá cho nên á là tôi mới vô xác bà già kia. Tại vì cái ngày hôm đó, cái ngày mà bà cố ị trong quần á, là do hôm đó là bà quá mệt đi, thành ra là quỷ nữ này đã nhập vô xác để mà muốn ăn uống vậy thôi, chứ không phải là muốn hại đâu. Bây giờ á là cúng cho tôi mâm cơm đầy đủ thịt đầy đủ cá nha, rồi sau đó là mời sư thầy kinh chùa để mà làm lễ, rồi rước tôi lên chùa để tôi được nghe kinh Phật. Đó là quỷ nữ nói vậy. Thì sau khi mà nói xong thì bà thầy đứng lên, xong cái bà mới chạy vòng trong nhà rồi té ra xỉu luôn. Cho tới cái lúc bà tỉnh đó là tầm khoảng chừng 15 phút sau bà tỉnh thì bà mới nói chuyện với bà nội của bạn, rồi bà nội mới kể lại cái chuyện mới nãy ha. Thì sau đó là bà thầy kêu rằng đó là thôi bây giờ á, ngày mai gia đình làm mâm cơm đầy đủ thịt cá hết, xong còn tôi á là tôi sẽ thỉnh sư trên chùa xuống để mà giúp đỡ quỷ nữ này. Thì qua ngày hôm sau là cũng cúng ha, rồi xong cũng mời sư xuống, sư mới tụng kinh cầu siêu rồi làm lễ để mà rước quỷ nữ lên chùa các bạn. Thì từ sau khi mà quỷ nữ được đưa đi rồi ha, là bà cố của bạn bình thường trở lại. Nhưng mà có điều á, bà rất là yếu luôn, yếu hơn so với trước kia rất là nhiều. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau bà cố của bạn cũng qua đời. Thì sau khi bà cố mất đi rồi thì trong nhà không còn hiện tượng gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã chứng kiến ở trong gia đình của bạn khi mà bạn còn nhỏ. Và bạn nói rằng á, là trời ơi, bạn nhớ hoài, bạn ám ảnh hoài cái ánh mắt của bà cố bạn mà liếc bạn á, bạn sợ dữ lắm, ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe thì mình sợ, nhưng mà mình cũng tội nghiệp quỷ nữ quá các bạn ha, nằm ở phía sau đó rất là nhiều năm mà không ai biết cả, rồi cũng lạnh lẽo, cũng đói khát, cho nên mới làm như vậy. Nhưng mà may mắn á, quỷ nữ đã được giúp đỡ để mà lên chùa rồi thì mình cũng mừng. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, thì bạn chọn á, là không có đi học đại học mà bạn đi làm nghề các bạn. Bạn lên trên Sài Gòn và bạn xin vào một cái xưởng mà người ta làm vàng á, là bạn làm trang sức bằng vàng. Thì khi mà vô trong cái xưởng này á, thì do là người ta làm vàng mà, cho nên á, là người ta cũng không có cho mình đi ra đi vô nhiều. Mà ở đây á, là người ta bao ăn ở luôn. Mọi cái sự mà nhu cầu gì của mình, hoặc là mua dầu gội đầu hay gì đó là người ta bao hết. Cho tới khi mà lãnh lương á, thì còn nguyên cái lương thì mình gửi về cho gia đình. Đó ha, thì bạn làm ở đây á, là cũng được thời gian. Ban đầu á, thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm là bạn nói rằng buổi tối bạn ngủ á, thì bình thường không có gì hết. Mà buổi trưa á, là có một lần đó bạn nằm thì bạn cảm thấy rất là khó chịu. Giống như là cái kiểu mà bị cái gì nó đè lên trên người của mình, rồi mình thở không có được, mình ngộp thở. Thì bạn đã bị cái cảm giác này một lần hồi lúc mà bạn còn nhỏ rồi. Bạn biết rằng mình bị ma đè, cho nên á, là bạn có niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật á, thì bạn thoát ra. Và cứ liên tục mấy ngày sau đó là cứ trưa bạn ngủ trưa là bạn sẽ bị, mà buổi tối thì ngủ bình thường không có bị. Và cái chuyện này bạn cũng không có kể cho những người mà làm chung với bạn nghe. Bạn suy nghĩ rằng là mình chỉ bị ngợp, cái kiểu như bị bóng đè thôi, mình kể làm gì ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó ha, là bạn đang nằm. Thì khi mà bạn đang nằm, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là cái ngực của mình á, như là có cái gì mà đè lên, nó nặng vô cùng và nó ngợp vô cùng. Lúc đó là bạn đang ngủ trưa nha các bạn. Thì lúc này là bạn mới cố gắng bạn mở mắt, nhưng mà bạn không có mở mắt được, mặc dầu trong đầu của bạn nó tỉnh rồi. Nó tỉnh rồi nhưng mà bạn lại không có mở mắt được, và nó cứ nặng, nó đè càng lúc càng đè càng nặng xuống ngay cái ngực vậy nè. Thì bạn mới cố dữ lắm. Thì khi mà bạn cố hơn nữa thì bạn mới hí được con mắt. Và cái lúc mà bạn hí con mắt được ha, thì bạn thấy rõ ràng có một ông già. Ông già này lớn tuổi rồi các bạn, tầm khoảng chừng 80, 80 mấy tuổi rồi. Ổng đang ngồi ở trên ngực của bạn. Và ở phía sau lưng của ổng á, là có thêm 2-3 đứa con nít á, là nó đang cứ leo lên bụng bạn xong nó nhảy xuống. Rồi đứa khác nó leo lên bụng bạn xong nó nhảy xuống. Cứ liên tục như vậy, nó khiến cho bạn rất là khó chịu. Thì lúc đó bạn liếc qua bên đây, bạn còn thấy cái người đồng nghiệp của bạn không có ngủ mà còn đang cầm điện thoại để mà bấm nữa. Thì bạn cứ cố gắng, bạn dùng dãy mà không dùng dãy được. Và bạn nhìn qua cái người đó, bạn kêu ú ớ, muốn kêu lớn lắm mà không kêu được. Thì bạn thấy rằng cái người đó làm như là không có nghe, mặc dầu mình ú ớ, nhưng mà ngồi gần như vậy thì người ta cũng phải nghe chứ. Còn đằng này á, là cái người đó cứ ngồi bình thường và bấm điện thoại bình thường. Thì lúc đó bạn không biết phải làm sao, bạn cố gắng, bạn dùng dãy mà không dùng dãy được nha các bạn. Thì cái người mà ngồi bấm điện thoại á, tự nhiên lúc này vô tình mới xoay qua, mới thấy là cái người của bạn đang cứng lên. Cứng lên và cái trán của bạn nè nó đổ mồ hôi quá trời luôn, rồi cái miệng bạn có vẻ ú ớ vậy đó ha, thì người đó mới thấy lạ. Cho nên đó là người này mới lại mới lay kêu bạn dậy, ê dậy mày, dậy mày. Thì khi mà kêu một hồi á là bạn này hước lên một cái các bạn, thì lúc đó là bạn tỉnh luôn. Cái lúc tỉnh đó là bạn ngồi bật dậy, mặt mày xanh lè xanh lét, thì người kia mới hỏi rằng á là mày bị gì vậy. Nhưng mà do lúc này á là bạn sợ quá cho nên đó là bạn cũng chưa có kể là được liền, thành ra là bạn lắc đầu, bạn nói rằng á là em không sao. Thì người kia mới kêu rằng á là thôi đi rửa mặt đi, chuẩn bị là vô làm. Lúc đó là bạn mới đứng lên, bạn vô rửa mặt cho nó tỉnh táo. Thì khi mà vô ngồi làm rồi á, thì lúc đó là bạn mới hả bình tĩnh hẳn rồi nha các bạn. Thì bạn mới kể cho mọi người nghe. Khi mà kể xong á, thì mọi người khi nghe á, thì bạn thấy rằng cái thái độ của mọi người là tin bạn. Nhưng mà có điều á, là làm như là họ không có xa lạ gì với câu chuyện này cả. Xong rồi á, là bạn mới hỏi rằng, ủa sao mà em kể mà làm như ai cũng biết chuyện này hết hay sao vậy? Mà sao không ai nói gì hết vậy, toàn nhìn em không vậy? Thì mọi người mới nói rằng là trời ơi không sao đâu, có gì chiều nay mày chạy đi mua đồ bánh kẹo hoặc là trái cây mày cúng đi, mày cúng mỗi tháng mày cúng lần đi, cái ông đó với lại ba đứa cháu hiền lắm hả, cúng là ổng hả phù hộ độ cho làm ăn thôi, không sao đâu. Chắc là do là mày mới vô làm mày chưa cúng cho nên nó là ổng ghẹo ổng chọc mày cho mày thấy á. Thì lúc này á là bạn mới hỏi là ông nào, thì mọi người mới kể rằng á là cái nhà này nè hồi trước đây á là của gia đình người Hoa nha các bạn. Thì do là cái nhà này bị cháy, mà khi cháy á là chết một ông già với lại ba đứa con nít, chết mà chết ngay cái phòng mà của mấy bạn làm việc luôn. Thì lúc đó khi mà bạn nghe xong ha, bạn nghe mọi người kể rằng là mọi người đã từng, ai cũng vô đây là ai cũng từng thấy hết. Nhưng mà hả chỉ đè chỉ cho thấy vậy đó, khi mà mình cúng xong rồi không thấy nữa mà ngược lại còn độ cho mình làm ăn, mình có nhiều tiền lắm. Thì sau đó là bạn cũng nghe lời hả đồng nghiệp của mình, bạn chạy bạn đi mua đồ về bạn cúng. Thì sau đó là bạn không thấy nữa, và cứ mỗi một tháng là bạn cúng một lần. Thì bạn thấy rằng là cái công việc của mình rất là thuận lợi luôn. Thì bạn làm việc ở đây tầm thêm khoảng gần năm nữa, sau đó là bạn nghỉ, bạn qua chỗ khác bạn làm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là sau đó ha, là bạn mới qua bên quận Tân Phú để mà bạn đi làm. Thì bạn có thuê một cái chỗ mà giống như là cái chung cư mini á các bạn. Thì bạn thuê cái chỗ này á là cái phòng của nó cũng nhỏ lắm, vừa đủ một mình bạn ở. Nói chung á là cũng gọn gàng sạch sẽ. Thì bạn ở đây, bạn dọn vô bạn cũng không có cúng kiến gì cả. Dọn vô ở đâu cũng tầm khoảng chừng 4-5 ngày, hoàn toàn á là không có xảy ra gì hết. Nhưng mà tiếp theo ha là bạn á thấy mình bị đè. Bạn thấy mình bị đè các bạn, thì sau đó là bạn niệm Phật thì bạn cũng tỉnh. Xong rồi qua cái ngày hôm sau á thì bạn ngủ á là bạn nằm mơ. Trong giấc mơ á là bạn thấy, tuy rằng không có thấy rõ được hình dáng hay là mặt mày, nhưng mà trong cái vía của bạn, bạn thấy cái bóng của cái người này giống như là một bà già vậy đó. Thì bà già này bả vô, xong cái bả mới kéo cái ghế, bả ngồi gần ngay chỗ bạn nằm. Rồi trên tay của bả cầm tờ giấy. Trong cái tờ giấy đó cái có con số là 252. Rồi cái bả mới đưa bạn tờ giấy ha, bả nói rằng là con đánh đi. Bả kêu vậy đó, con đánh đi, con nhớ đánh số này nha. Nhớ đánh số này nha, mà bả cứ nói vậy. Thì sau đó bạn giật mình thức dậy, bạn còn nhớ được cái con số đó, nhưng mà có điều bạn này không có cờ bạc. Cho nên là khi mà bạn thấy con số đó, tuy rằng khi mà tỉnh rồi bạn vẫn nhớ rõ ràng, nhưng mà bạn vẫn không đánh nha các bạn. Thì cho tới chiều đó bạn cũng tò mò, bạn không biết rằng là cái số đó có ra hay không, thì bạn cũng coi thử coi người ta ra số mấy ha. Thì bạn vô bạn coi thì bạn thấy rằng là có cái con số đó ở hả là ngay cái số đầu, rồi trong lô cũng có luôn. Thì bạn nghĩ rằng là trời có thiệt nè, mình mà mua là mình trúng rồi, nhưng mà mình đâu có cờ bạc đâu, mình đâu biết đánh đâu đâu, thôi kệ. Thì 2-3 ngày sau nha các bạn, tuy rằng bạn không có nằm mơ thấy nữa, nhưng mà có điều bạn cũng tò mò, bạn coi thử nó sổ ra số gì. Thì 2-3 ngày sau là vẫn có mấy cái con số đó ở trong hả là cái đài sổ ra. Thì bạn nghĩ rằng đó là trời, cái này giống như là người ta muốn cho mình trúng để cho mình có tiền, cái mình mua đồ mình cúng quá, có khi nào vậy không ta? Thì bạn nghĩ vậy, mặc dầu là bạn không có mua số, không có trúng gì cả, nhưng mà có điều bạn nghĩ là chắc là người ta muốn mình có tiền để mà mình cúng cho người ta. Cho nên đó là bạn đã cúng, và khi mà bạn ăn cơm, bạn ăn cái gì á, thì bạn cúng cái đó. Nhiều món rất là đạm bạc luôn. Thì khi mà bạn cúng được mấy ngày rồi ha, là tự nhiên có một đêm đó, bạn ngủ bạn nằm mơ. Kỳ này á, là bạn lại tiếp tục bạn thấy cái bà đó nữa, nghe cái giọng bà đó nữa, và bà nói với bạn rằng á, là con, lần sau con có cúng á, thì con nhớ con cúng ở gần cái cửa. Con mở cái cửa ra, rồi con để ở ngoài con cúng nha, chứ con đừng cúng trong phòng. Tại vì thông thường là bạn để trong phòng bạn cúng không à, chứ bạn không có để ngoài cửa chính, cái cửa ai vô các bạn. Thì sau đó là bạn lại giật mình, thì bạn nghĩ rằng chắc là nhắc mình cúng chỗ nào cho đúng ha. Thì bạn thấy rằng cúng mỗi ngày cũng được, cho nên bạn mới khấn vái, bạn kêu rằng là thôi bà ơi, tại vì nhiều khi á, con là biến cái con ăn cơm tiệm ngoài, cho nên đó là con cũng không có cúng mỗi ngày được. Thì thôi có gì mỗi tháng con cúng một lần vào cái ngày mùng 2 đầu tháng. Thì sau đó là mỗi tháng bạn cúng một lần, và bạn thấy rằng cái công việc của bạn rất là thuận lợi luôn. Không thấy cái bà đó nữa nha các bạn. Thì cho tới cái tháng đó là do ở dưới quê của bạn á, là có công chuyện, mẹ cứ kêu về hoài. Cho nên tới cái ngày cúng á, thì bạn phải về quê, cho nên bạn không có cúng. Rồi khi mà về quê lên, lo đi làm, bạn cũng quên luôn. Và trong cái khoảng thời gian một tháng sau đó là do cứ mẹ cứ kêu về làm giấy tờ đó các bạn. Cho nên đó là bạn cứ lên xuống dưới quê, rồi bạn quên hẳn cái chuyện cúng đi. Thì tới cái, đáng lẽ là mùng 2 mình cúng, nhưng mà tới hả gần mùng 2 tháng sau, thì lúc đó đó, đêm đó bạn ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ á, tự nhiên cái người bạn cứng. Cái người cứng nha các bạn, cái bên lỗ tai của bạn á, bạn mới nghe tiếng thở, nghe thở, cứ thở vậy đó. Xong rồi bạn không có thấy nha, nhưng mà bạn lại nghe cái giọng mà, một cái giọng thì thào nghe ghê lắm, nói rằng là con ơi, sao con quên cúng cho bà rồi, cúng đi con, cúng đi, cứ kêu vậy. Trời ơi, cái lúc này bạn hết hồn, thì bạn mới hả giật mình dòm giáo giác, không thấy gì hết trơn. Thì bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là dạ, tại vì nguyên cái tháng này á, con cũng bận quá, con cứ hả là lên đi làm xong rồi mẹ kêu về quê, cứ lên xuống, thành ra con bận, con quên, bà ơi có gì bà bỏ qua cho con, để 2-3 ngày nữa là tới ngày mùng 2 con cúng cho bà nghe. Thì sau đó ha là bạn không có nghe, không thấy gì nữa. Tới cái lúc 2-3 ngày sau bạn tiếp tục bạn cúng thì không thấy gì nữa hết ha. Xong rồi á, là do cái công việc bạn chuyển, cho nên á, là bạn không có ở đó nữa, mà bạn phải kiếm cái chỗ khác gần chỗ làm hơn. Thì lúc này á, là bạn sắp dọn đi á, thì bạn cũng có khấn vái, bạn nói bà bây giờ á, là chuẩn bị tới là con không ở đây nữa, tại vì con ở đây á, thì nó không có phù hợp cho cái công việc của con phải kiếm chỗ khác con ở, thành ra là con không có cúng cho bà được nữa. Thì thôi á, là con từ giã bà con đi, là bạn cũng có khấn vái. Thì trước cái ngày bạn đi một ngày á, đêm đó bạn nằm mơ. Thì trong giấc mơ kỳ này ha, tuy rằng á, là bạn không có thấy mặt, bình thường là bạn không thấy rõ hình dáng, bạn chỉ nhìn thấy cái bóng thôi nha các bạn, với lại á, là bạn chỉ nghe cái tiếng thôi và cái vía của bạn biết bà già. Nhưng còn cái lần này nha, là bạn thấy rõ từ cái đầu, tóc bới một cục, và tóc có tóc bạc muối tiêu nữa. Rồi á, là mặc trên người cái bộ đồ bà ba mà mấy người già hay mặc á các bạn. Nhưng mà có điều á, là cái gương mặt mình không có thấy được. Thì bạn thấy rằng á, là người này xuất hiện trong giấc mơ, cười với bạn, nói rằng con đi mạnh giỏi nha, còn ngoắt tay chào bạn nữa. Thì sau đó bạn giật mình thức dậy mới biết mình trải qua một giấc mơ. Rồi bạn cũng dọn đi khỏi chỗ đó. Thì đây á, là ba câu chuyện do một bạn nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe ha, thì nếu mà mình đi tới cái chỗ nào á, thí dụ như nếu mình không có cúng đi thì mình cũng khấn vái các bạn ha. Mình khấn vái rằng là hôm nay con dọn tới đây con ở, thì có gì là cho con vô ở đây, con hả là không có quậy phá gì. Nếu mà ở đây có các vị khuất mặt khuất mài thì các vị là để cho con ở yên ổn, đừng có nhét con. Còn nếu mà mình có khả năng, tại vì mình mua bánh kẹo hay là trái cây nó cũng không nhiêu tiền hết các bạn, nhưng mà mình thể hiện được cái lòng thành của mình muốn vô đây mình ở cho nó an ổn, cho nên nó là có gì Mặc dầu tin không tin gì thì các bạn nên nói một tiếng, hoặc là mình cúng một cái để cho hả là mò mấy người khúc mặt khúc mài là người ta thấy rằng là người ta được tôn trọng thì người ta cũng sẽ không có nhét mình các bạn ha. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra ở quê của bạn, mà câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cách đây cũng đã hơn 30 năm về trước. Chuyện này ha, lỡ trong vùng của bạn hầu như ai cũng biết cả. Dì của bạn thời điểm đó mới có 15-16 tuổi mà thôi, thì dì của bạn kể rằng là hồi xưa là ở trong xóm có một gia đình đó. Gia đình này thì cũng khá giả, cũng không phải là nghèo, do là cũng khá giả có tiền đó các bạn, cho nên là có mua được một cái phà nhỏ để mà đưa khách sang sông. Thì cái người lái cái phà nhỏ này là anh Tê, con của cái gia đình đó. Mà anh Tê này thì lớn hơn dì của bạn mấy tuổi. Thì dì khi mà đi học là mỗi ngày dì phải đi phà của anh Tê để mà qua sông đi học. Thì dì kể rằng là tuy rằng là anh Tê với dì trên nhau vài tuổi, nhưng mà do là người cùng xóm cho nên nói chuyện cũng rất là thân thiết với nhau. Cứ hễ mà dì sang sông là dì sẽ đứng gần chỗ anh Tê lái phà để mà hai đứa nói chuyện, mà chỉ là bạn bè bình thường các bạn nha. Thì sau đó anh Tê này có quen với lại một cái chị đó, chị này tên là H, và chị H này cũng là người ở trong vùng của bạn luôn. Thì cái chị H này chị rất là đẹp, chị lớn hơn dì của bạn cũng 2 tuổi, năm đó là chị H học lớp 12. Thì hai người mới quen nhau, yêu nhau tha thiết lắm, nhưng mà do là nhà của chị H này người ta giàu, ba mẹ người ta biết, cho nên là đã cấm cản rất là nhiều. Nhưng mà mặc dầu gia đình cấm cản mà anh Tê với chị H là vẫn yêu nhau nha các bạn. Thì sau đó thấy vậy, ba mẹ của chị H là đã kêu rằng là bây giờ học ở đây thì cũng không có tương lai, cho nên bây giờ ba mẹ cho con lên Sài Gòn con đi học. Thì sau đó là chị H này mới lên Sài Gòn đi học. Thì anh Tê là cũng một lòng chờ đợi mấy năm trời các bạn. Thì sau khi mà chị H học trên Sài Gòn xong rồi, mấy năm sau chị về thì do là lên đây thì cũng tiếp xúc với nhiều người, cho nên là chị này đã gặp một cái người khác rồi thấy phù hợp với lại gia đình hơn, rồi thấy thương hơn. Thành ra chị H đã quen với cái người kia. Và khi mà về quê thì chị sẽ lạnh lùng với anh Tê này, không có muốn quen nữa. Thì trong cái lúc mà hai người nói chuyện qua lại thì anh cũng trách chị rằng là tại sao trong khi ảnh mấy năm chờ đợi vậy mà chị lại thay đổi. Thì chị nói rằng bây giờ là không có quen nữa tại chị đã quen người khác rồi. Thì anh Tê hỏi bây giờ em muốn cái gì em nói đi, rồi có gì là anh hả là ấy cho em, anh kiếm cho em chứ tại sao em bỏ anh như vậy. Thì không biết là chị nói gì, hình như là thích gì vật chất á. Cho nên là khi mà anh Tê nghe như vậy á, thì mặc dầu gia đình anh Tê này khá giả, nhưng mà khá giả chứ tiền bạc ảnh cũng không phải là xài thoải mái. Nhiều khi là để dành dữ lắm cũng không có đủ cái món mà chị H này thích nữa các bạn. Cho nên là vì quá yêu, cho nên là anh Tê đã suy nghĩ mù quáng. Anh quyết định làm gì các bạn không? Biết không? Anh quyết định đi cướp của. Đi cướp của các bạn, thì ba mẹ của bạn nói rằng là hồi đó ở trong xóm của bạn ngay chỗ cái cầu, thì ngay chỗ đó cũng có một cái bến sông luôn. Cái bến sông này là có một cái quán. Cái quán này là của một cái chị khác. Chị này tên là Đê. Chị Đê này tầm khoảng chừng hơn 30 tuổi, không có chồng mà có một đứa con nuôi là con gái, mới có bập bẹ biết nói thôi. Chị Đê này có mở qua ra một cái quán nha các bạn. Cái quán này là giống như là bán nước nè, bán cà phê, rồi bán dừa, rồi bán tạp hóa, bán món này món kia vậy đó. Và do là ngay chỗ cái bến thì xuồng ghe người ta lên là cũng tấp nập dữ lắm, cho nên chị Đê này buôn bán rất là được. Thì khi mà buôn bán được, mà các bạn biết rồi, mấy người miền Tây là người ta khoái đeo vàng dữ lắm, cho nên là khi mà kiếm có tiền thì chị Đê cũng mua vàng đeo rất là nhiều trên người. Nào là dây chuyền, rồi bông tai, rồi lắc nhẫn, rồi dòng xi măng nữa, đeo một khúc luôn. Thì mua vàng nhiều đeo như vậy thành ra mới lọt vô mắt cái anh Tê này. Thì khi mà anh Tê này suy nghĩ không biết cướp của ai, mà thấy cái người này mỗi ngày đều nhìn thấy đeo quá trời vàng, Cho nên là anh T này là đã quyết định sẽ lẻn vô nhà của chị D để mà cướp vàng của chị D, rồi bán kiếm tiền để mà mua quà cho bạn gái của mình. Thì cái đêm hôm đó ha, là tầm khoảng chừng 1 giờ sáng, cái anh D này đã lẻn vô nhà. Thì khi mà vô lãnh cướp nha các bạn, do là chị D cũng chống cự, hai người xô xát qua lại, thì anh T này đã đâm chị ấy rất là nhiều nhát. Sau khi mà đâm xong rồi á, còn quay qua xử luôn đứa nhỏ, trong khi đứa nhỏ nhỏ xíu, nói chung mới nói bập bẹ, chưa có nói được rõ nữa mà cũng giết luôn đứa nhỏ luôn, rất là tàn ác như vậy. Rồi á, là bắt đầu mới gom tiền, rồi lột hết vàng trên người. Còn cái bộ vòng xi măng đó thì do là cái tay chặt quá đâu có giục được, cho nên nó là tham quá, với lại lúc đó là đang hoảng các bạn, thành ra là cái anh này đã lấy một cái can xăng, một cái can dầu với lại một cái can rượu, thay vì lấy hai cái can dầu đốt xác á, nhưng mà do là hoảng quá lấy một cái can rượu mới đổ để mà đốt xác hai mẹ con. Thì khi mà đốt, do là có rượu vô thì nó cũng không phải là nó cháy phần phần đến nỗi mà cháy nhà nha, thì nó chỉ mới hơi là phỏng thôi nha các bạn, xém đen đen ha. Thì ảnh đã vuột bộ vòng nhưng mà cũng không vuột được luôn. Dì của bạn, mẹ của bạn, cái lúc mà công an người ta đến đó các bạn, để mà người ta lấy xác ra, mọi người coi là dì nói rằng là cái lúc mà nó vuột cái bộ vòng ra mà nó không có vuột được á, mà do da bị phỏng rồi nó tuột ra, trời ơi nhìn kinh dị. Dì về ám ảnh mấy tháng trời luôn. Thì sau đó là anh T này mới bỏ trốn xong rồi là về nhà cũng tắm rửa thay đồ bình thường. Cho tới sáng khi mà mọi người phát hiện ra thì mọi người xúm lại xem rất là đông, và trong đó có cái người T này lại xem. Mình gây án mà mình dám quay lại hiện trường để mà mình đứng mình xem giống như là không có chuyện gì hết. Thì công an đó là người ta cũng tới và người ta điều tra rất là dữ dội ha. Sau thời gian điều tra thì đã bắt cái người tên T này. Khi mà bắt xong rồi là cũng đưa ra tòa, thì tòa mới tuyên án là do là nhẫn tâm quá mà các bạn cướp của giết người như vậy, mà giết luôn hai mẹ con ác như vậy ha, thì tuyên án là tử hình. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó, cái chị D này hoàn toàn quấy phá gì hết nha. Thì sau khi mà tòa tuyên án tử hình, rồi tới cái ngày tử hình cái ông tên T này xong xuôi hết rồi á, gia đình của ổng mới đem xác ổng về để mà chôn cất ha. Thì từ sau đó đó là cái linh hồn của chị D này mới bắt đầu quấy phá. Vì mẹ của bạn nói rằng trời ơi, quấy phá nha, mà nguyên cái vùng đó không ai chịu nổi cả, ai cũng sợ hãi hết. Buổi tối là không dám đi ngang, tại vì khi mà đi ngang qua cái chỗ quán của chị này ha, là sẽ nhìn thấy bà đứng ở trong nhà đó, bà đi tới đi lui mà da dẻ là đen thui. Rồi có nhiều người thấy rõ đến nỗi mà nó tróc tróc tróc tróc da lên, rồi nó rỉ máu, nhìn ghê lắm. Rồi là nhiều khi chị ấy đi vòng vòng ở trong xóm á các bạn, đập cửa để mà phá người ta, rồi khóc than rất là sầm, nhát rất là nhiều người luôn. Trong xóm của bạn có một cái bà đó tên là Em. Cái bà này ha, khi mà bị chị D này nhát á, đến nỗi mà bà bị á khẩu á các bạn, sau này bà nó không nói chuyện được luôn, giống như là bị câm vậy đó. Rồi có một ông, do là cái khu vực mà nhà của bạn á là người ta, mấy người mà đi gặt lúa mướn ở xứ khác á, người ta đến đây để mà người ta làm mướn ha. Thì có một cái ông đó, ổng mới, do là lúc đó ổng lỡ đường á, xong rồi ổng đang chèo ghe, lúc này chưa sáng nha, thì ổng đang chèo ghe, ổng tới cái bến này, thì ổng nhìn lên, ổng thấy có cái quán vẫn còn đang đốt đèn. Rồi nhìn vô thì thấy buôn bán hả, là bánh kẹo, trái cây, rồi bán cà phê. Thành ra ổng mới lên, ổng mới kêu là có ai bán không, thì ổng nói rằng thấy có một người đàn bà bình thường lắm, bước ra hỏi chú mua gì. Thì ổng nói rằng là bán cho tôi ly nước. Thì người đó còn nói rằng là chú kéo ghế chú ngồi đi để tôi làm nước cho. Xong cái ổng mới mệt mà, thành ra ổng mới kéo cái ghế ngồi, ổng ngồi xong bà này bưng ly nước ra, rồi cũng kéo cái ghế ngồi kế. Mới nói chuyện chú ở đâu tới hả? Cái ổng nói đúng rồi, tôi ở vùng khác tới, tôi tới đây để gặt lúa mướn mà giờ này còn sớm quá trời. Xong cái hả là ổng cũng giới thiệu cái quê của ổng, rồi bà này cũng nói chuyện qua lại cũng bình thường lắm, như là hai người nói chuyện bình thường vậy. Xong cái bà mới nói rằng là trời ơi, chú có biết không, ở vùng này mới có vụ đó xảy ra, ghê dữ lắm, thằng đó hả, nó cướp của, nó giết người ta, rồi nó đốt xác người ta luôn. Mà từ khi cái bà đó bà chết hả, bà quậy dữ lắm chú, bà quậy dữ lắm, chú nghe người ta nói không? Thì ông này do từ xa tới mà, cho nên ông chưa biết vụ đó. Ông nói trời vậy ghê chị, ghê vậy, bộ bà nhát dữ lắm hả? Xong cái bà nói ừ nhát dữ lắm. Ông kia còn hỏi rằng rồi cái thằng giết người nó làm sao rồi? Cái bà nói thì nó bị công an bắt rồi, nó bị tử hình rồi chứ làm sao, bị tử hình lâu rồi mà hả, thằng đó chết xong cái bà quấy quá trời, bà quậy, bà nhát hết người này người kia, ám sợ chân á. Thì ông này mới nói rằng trời ghê vậy, tôi nghe tôi cũng sợ, mà chị hả, chị buôn bán ở đây mà giờ này hả chị còn thức, chị cũng sợ sao? Cái nói trời tôi sợ gì, tại tôi bà đó nè. Xong cái hả bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Thì lúc này bà mới hiện nguyên hình các bạn. Thì khi mà nhìn thấy ha, đầu tóc bà trái xém, da dẻ đang thui mà nó tróc tróc lên rồi rỉ máu, rồi cứ cười tôi nè, tôi bà đó nè, sao tôi sợ được, còn chú sợ không? Đó cứ làm liên tục vậy thì ổng sợ quá, ổng té đái rồi ổng té xỉu tại chỗ luôn. Khi mà ổng té xỉu xong rồi tới sáng á, người ta mới chèo ghe đi qua đi lại lên cái bến chỗ đó, thì người ta dòm vô thấy ổng đang nằm đóng. Thì lúc này á, là người ta mới vô mới kêu ổng, rồi á, là mới dìu ổng ha. Xong cái ổng tỉnh, ổng sốt đâu cũng mấy ngày trời. Khi mà ổng tỉnh rồi hẳn rồi á, thì ổng mới kể lại. Ổng kể là ổng đã thấy như vậy cái hôm mà ổng tới đây. Thì mọi người nói trời ơi, ở đây bà đó bà quậy dữ lắm. Thì sau đó là do cái cô đê này cổ quậy quá đi, hết người này tới người kia thấy hoài mà ai cũng nhét mà gọi là dữ dội, người ta sợ lắm. Cho nên nó là mọi người chịu nổi, thành ra mọi người mới bàn với nhau rằng là mời thầy để mà có gì giúp cho bà siêu thoát, hoặc là có thể là làm sao để cho bà đừng có quậy phá nữa. Thì lúc đó là mọi người có mời lại một ông thầy Pháp các bạn. Thì khi mà ông này đến á, thì ông này nói là do cái oán khí của bà này dữ quá, thành ra là cũng không làm gì được, thì thôi có gì mình làm cho bà một cái miếu ngay chỗ cái chân cầu, ngay cái bến ngay chỗ đó đó ha, để mà có gì mình đi ngang thì mình đốt nhang hoặc là cúng kiến để cho bà đỡ phải phá ha. Thì sau đó là mọi người cũng chung tay để mà cất, và cái miếu này tới tận bây giờ vẫn còn. Thì bạn nói rằng sau khi mà mọi người làm cái miếu này xong thì nói chung là bà này cũng bớt phá hẳn luôn, nhưng mà có điều lâu lâu thì cũng do là có người hợp với các bạn, cho nên đó là cũng hay thấy bà quậy lắm. Kể cả người anh rể của bạn có một lần đó đi về, cái lúc mà chạy gần tới cái miếu, anh nhìn thấy có nguyên một cục đen thui bự dần dần mà đen thiệt là đen luôn, ở trong miếu lăn ra giữa đường, xong rồi nó làm lên giống như một cái màn á các bạn, bắt đầu chắn đường anh. Thì anh thấy vậy anh hoảng quá, thành anh quay xe luôn chứ không dám chạy qua, muốn về nhà là phải chạy qua, mà này sợ quá đâu dám chạy đâu, quay xe luôn. Thì nói chung là cũng có người thấy rồi cũng có người không, cho nên nó là từ từ cái chuyện nó cũng dịu dần dần. Thì chuyện này đã trải qua cũng hơn 30 năm rồi, tới tận bây giờ là khi mà bạn đi ngang qua cái miếu này, tuy rằng là bạn chưa thấy gì cả, nhưng mà cái lúc đi ngang thì bạn cũng thấy rằng là hơi sợ sợ, rồi cảm giác nổi da gà. Thành ra là cứ đi ngang thì bạn sẽ niệm Phật, đi ngang rồi sẽ niệm Phật. Và bạn nói rằng tới bây giờ thì bà cũng không có còn nhét ai nữa, tại vì không có nghe ai nói rằng bị bà đê này nhét nữa. Thì có thể là bà đi đầu thai rồi, hoặc là đi siêu thoát rồi chẳng hạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe thấy ghê quá các bạn ha, nhưng mà mỗi sao cuộc đời của một con quỷ đều có một câu chuyện, và những câu chuyện ha đều rất là thương tâm, bị giết bị hại, cho nên đó là trong lòng người ta chất chứa nhiều ức hận quá, thành ra người ta thành quỷ dữ luôn. Thì khi mà mình nghe tường tận câu chuyện á, mình nghe thì mình sợ quỷ thiệt á, nhưng mà cái lúc mà mình nghe tường tận câu chuyện rồi á, thì mình sẽ thấy rất là thương cảm. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà người ta có nhét mình á, thì mình hãy nên dùng cái tâm á các bạn, mình hồi hướng cho người ta trước. Còn nếu mà mình làm hoài mà người ta vẫn không có hả là hết quậy á, thì mình có thể là đi chùa, hoặc là mình quen với sư nào thầy nào mà có duyên với mình á, thì mới giúp được mình các bạn ha. Thì nói chung á là đầu tiên mình cứ dùng cái tâm mình đối xử trước đi, còn nếu mà thấy không ổn nữa thì mình rời đi chỗ khác, hoặc là quá lắm rồi, hoặc là có duyên tới cái lúc mà